Lâm Lạc hơi khẽ co mày, tuy đường đi dài đến 5 năm, có ít người xác thực đi tới gõ cửa, đi ra ngoài nhận thức nhiều một bằng hữu là nhiều hơn một con đường, nhưng hắn ba phen mấy bận lạnh lùng cự tuyệt thì không có người tới xem hắn mặt lạnh nữa, lúc này sẽ là ai chứ? Hắn đi qua mở cửa chỉ thấy đang đứng ở cửa ra vào là một thiếu nữ xinh đẹp, thân cao chân dài, tuy bộ ngực hơi có vẻ nhỏ một chút nhưng phối hợp thân hình của nàng cũng là có một phong vị khác. Đại gia, thiếu nữ này lộ ra một vòng thẹn thùng, dùng ánh mắt bất an quét mắt nhìn hắn một cái. Đường đi dài đằng đẵng, hư không tịch mịch, để cho ta đến bồi đại gia vượt qua đêm trường A. Lâm Lạc sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng gái giang hồ. Thần giới còn có nghề nghiệp này. Đi ra ngoài làm kinh doanh tự nhiên không có khả năng mang theo gia nhân, dù sao thần khí kiểu ở lại cũng không nhiều, mà bán thần khí thì càng thêm chân quý, có thể ở bên trong một cái thế lực lớn bán đi giá trên trời. 5 năm thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nam nhân nha có chút luôn quản không nổi nửa người dưới, như vậy gái giang hồ, gà móng đỏ tự nhiên cũng có thị trường rồi. Không cần, Lâm Lạc lạnh lùng, gocchuyenaudio.com. Cự tuyệt cho dù hắn có cần, đám kiều thê đều ở bên trong dưỡng tâm hũ, còn cần dựa vào kỹ nữ đến giải quyết sinh lý sao? Cách chương.